Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1370, nên đổi ta giày vò các ngươi. Lâm Nhược Vũ Hồ Nghi nói, cửu vi cực trí, cửu cửu quy nhất, chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ có thế hệ này hoàng giả đi đến đỉnh phong mới có thể đem ba con đường mở rộng đến cực hạn. Từ đó có ba đạo quy nhất khả năng. Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm nói. Phải có khả năng, dù sao nàng nhưng là muốn cướp đi nhân hoàng đại đạo cùng ma hoàng đại đạo. Tiểu Cửu nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết, thần sắc có chút phức tạp. Nàng lẩm bẩm nói, bây giờ đại đạo đã dị biến, rốt cuộc lại biến thành bộ dáng gì? Chúng ta ai cũng không rõ ràng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng ta lo lắng Dịch Thiên Tuyết về sau. Không có khả năng, Dịch Thiên Tuyết so bất cứ lúc nào đều muốn kích động. Không kiềm hãm được hô, ta không khả năng đối với các ngươi động thủ, ta cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nàng biết rõ Tiểu Cửu ở hoài nghi gì, nếu trước ma hoàng mục tiêu là hoàng giả, là ba đạo quy nhất. Như vậy vô cùng có khả năng nàng có một ngày cũng sẽ đứng ở tất cả mọi người đối lập mặt. Làm chút không cách nào vãn hồi sự tình. Lâm Phong đứng dậy, kéo lại Dịch Thiên Tuyết tay nói ra. Đại sư tỷ không nên gấp gáp. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Hiện tại mọi thứ đều là chúng ta vớ vẩn đoán. Từ hắc sắc kiếm hồn chỗ tiết lộ tin tức đến xem. Một lần này nàng chưa hẳn muốn giết người. Lời này nói cách khác nói, mọi người tại đây trong lòng đều hiểu, hắc sắc kiếm hồn chỗ tiết lộ những lời kia, có mấy phần thật giả, không có người rõ ràng, chỉ là từ mọi người góc độ đến xem, Dịch Thiên Tuyết sẽ không làm chuyện loại này, nhóm người mình cũng không hy vọng nàng làm. Bất quá lúc kia, Dịch Thiên Tuyết thực vẫn là Dịch Thiên Tuyết sao? Tiền địa hoàng vạn nhất thật là nghĩ tịch diệt thần hồn. Thực lực đồng thời, sinh ra một cái hoàn toàn mới thần trí, ôn dưỡng đến trình độ nhất định, lại trái lại đoạt xá đây. Nghe có chút mơ hồ, nhưng tiền địa hoàng cùng Dịch Thiên Tuyết mặc dù xem như nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Hai đạo thần hồn, lấy hắc sắc kiếm hồn tình huống đến xem, đoạt xá Dịch Thiên Tuyết. Thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Lâm Phong đem chính mình thấy tình huống cụ thể nói ra. Đám người cũng bắt đầu trầm mặc. Sau một hồi lâu, Lâm Nhược Vũ mới hỏi. Đều là đi săn hoàng đạo đỉnh phong cao thủ. Vậy tại sao bây giờ lại sẽ đột nhiên xuất hiện đây? Dựa theo Lâm Phong nói tới. Đều là hoàng đạo cao thủ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mới có thể bị đi săn. Nhưng bây giờ nhân hoàng cùng ma hoàng tình huống xem ra căn bản còn không có đạt tới cái kia tiêu chuẩn nha. Lâm Phong cân nhắc chốc lát nói ra. Cổ hoàng trước kia nói qua, hắn đến một cái cửa khảm, thủy chung không dám bước ra đi. Nhưng gần nhất hắn thực lực tiến bộ, có thể là bước ra ngoài. Khả năng này chính là gây nên hắc sắc kiếm hồn động tác nguyên nhân. Hẳn là tiền địa hoàng có biện pháp nào phán đoán hoàng giả cảnh giới. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Nhưng đó đều là đỉnh phong hoàng giả a, liền xem như so với bây giờ cổ hoàng cũng mạnh rất nhiều lần. Chỉ nàng tình huống lúc đó cũng không có khả năng giết chết được đối phương a. Phải biết đây chỉ là đại đạo khắc chế, nhất định có cơ hội. Từ Lâm Phong thấy có thể thấy được, nàng thắng cũng không nhẹ nhõm, càng giống là thắng thảm. Nếu như không có đại đạo phương diện áp chế, sợ là tuyệt đối không có thể thắng được hoàng giả. Từ nàng trước kia cùng cổ hoàng giao thủ tình huống đến suy đoán, lực lượng của nàng căn bản cũng không phải là như vậy không hợp thói thường. Giết ngay lúc đó cổ hoàng khả năng có hy vọng, thật muốn đối chiến đỉnh phong hoàng giả. Đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì thủ thắng, sợ là đơn thuần đại đạo áp chế, cũng rất khó thành công a. dù sao song phương thực lực chênh lệch quá xa. Lâm Phong cũng đang cân nhắc vấn đề này, chiến lược đích xác có chút không công bằng, có lẽ trong lúc này còn có cái gì ẩn tình mới đúng, tăng thêm thần hoàng tại cái kia xảo diệu thời cơ bị giết. Cố gắng phía sau còn có một đôi tay vô hình ở thao túng tất cả. Tiền thiên hoàng thật đã chết rồi sao? Tiền nhân hoàng thực đã không có ở đây sao? Nhân hoàng đại đạo sau cùng chỗ gãy, rốt cuộc là đang ám chỉ lấy thứ gì? Thời kỳ đó, loại cảnh giới đó cao thủ không có khả năng thúc thủ chịu trói. Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói, có lẽ chỉ có chặt cổ hoàng mới được một bộ phận đáp án a. Đối phó cổ hoàng, Dịch Thiên Tuyết lẩm bẩm nói, trong nội tâm nàng có chút dị động, vừa nhắc tới chuyện này, tựa hồ cũng có chút hưng phấn, cũng có lẽ là bởi vì nhận lấy hắc sắc kiếm hồn ảnh hưởng. Đối với giết hoàng giả sự tình, vô cùng có hứng thú, hơn nữa nàng ưa thích khiêu chiến cao thủ. Cổ hoàng vừa vặn liền ở cái này trong hàng ngũ, nhưng một khi giết cổ hoàng, lại vô cùng có khả năng xảy ra bất trắc, cố gắng sẽ lại bước ra hắc sắc kiếm hồn, tiến một bước cướp đoạt thân thể của mình, cái kia có thể gặp phiền toái. Lâm Phong gật đầu nói, kỳ thật căn cứ ta thấy, chỉ có hoàng giả tiếp cận trạng thái tột cùng thời điểm, hắc sắc kiếm hồn mới có chỗ dị động. Nếu nó không phải bởi vì nhân hoàng cùng ma hoàng mà thức tỉnh, như vậy hiển nhiên là cổ hoàng sắp đạt tới tiêu chuẩn này. Quá nhanh, Liễu Tiêu Tiếu chắt lưỡi nói, lần trước mới nghe nói hắn đi hơn phân nửa, kẹt tại một cái phân đoạn bên trên, bây giờ thế mà đều nhanh muốn đi tới đỉnh phong, tốc độ này quả thực cũng không phải là người có thể làm ra sự tình. Có lẽ thực là bởi vì hắn nghẹn quá lâu, nội tình quá đủ nguyên nhân a, cho nên dẫn đến đánh phá gông cùm xiềng xích, tốc độ tu luyện liền soạt soạt soạt tăng lên, những người khác căn bản so ra kém, Lâm Phong đám người nội tình kém quá nhiều, dù sao cách xa nhau tuế nguyệt quá dài, ma hoàng gần đây có chỗ tăng lên, nhưng khoảng cách đỉnh phong cũng kém gần một nửa lộ trình. Cổ hoàng thực thành đỉnh phong hoàng giả, hẳn là liền sẽ đối lưỡng giới động thủ. Lúc kia, chính là đại chiến bùng nổ thời gian, mọi người hy vọng cũng không lớn, nhưng hắc sắc kiếm hồn lại là một cái song diện lưỡi. Đối phó cổ hoàng trên phương diện, mọi người mục tiêu nhất trí, nhưng nếu như cổ hoàng chết rồi, nó sẽ có thay đổi gì? Mọi người lại không cách nào khẳng định. Lâm Phong giận dữ nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tu luyện một chút, liều mạng tu luyện, có thể tăng lên một chút là một chút, hy vọng có thể dựa vào nhiều người, đền bù một chút thời gian chênh lệch, đối kháng cổ hoàng a. Trước mắt khó chịu nhất chính là cổ hoàng đều muốn đến trạng thái đỉnh phong. Nhóm người mình cộng lại thắng qua cơ hội cũng không lớn. Nhưng hôm nay tình huống này, lại không có cách nào nói có thể vượt lên trước một bước ra tay. Chỉ có cùng thời gian thi chạy, tản ra đám người, cho dù là ngày bình thường cùng một cá ướp muối một dạng thần hoàng lão tổ, cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện, nàng minh bạch sự tình tầm quan trọng, coi như nàng thực lực này, ở khu vực biên giới đi hai bước, khả năng đều sẽ bị dư ba chấn động đến vỡ nát. Càng không muốn sách giúp đỡ Lâm Phong đám người, nàng là lần đầu tiên có chút ghét bỏ bản thân tu vi. Vì sao mình không thể mạnh hơn một chút đây? Lâm Phong cố ý đi một chuyến minh giới, đem tình huống trước mắt nói cho Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng. Hai người thái độ hoàn toàn tương phản, Ma Hoàng cười tâu toét nói, các người cố gắng tu luyện, tu vi của ta cũng tăng lên không ít. Cố gắng có thể đoạt ở hắn trước đó đặt chân đỉnh phong đây. Nàng tương đối lạc quan, nói đến cũng coi là lời nói thật. Bây giờ tốc độ tu luyện thật nhanh, hơn nữa đánh vỡ nàng mấy cái gông cùm xiềng xích về sau, tốc độ của nàng cũng là vững vàng rảo bước tiến lên. trên cơ bản chưa từng có đình trệ, chỉ cần thời gian nhất định tích lũy liền có thể. Tiêu Cửu Y ngược lại cẩn thận nhiều, dù sao nàng một mực ở trong khe hẹp sinh tồn, địch nhân đều mạnh hơn nàng, muốn thuận lợi sống sót, liền chỉ có động não cái này một con đường. Cân nhắc về sau, nàng mới lên tiếng, Dịch Thiên Tuyết chiến lực ắt không thể thiếu, để cho nàng mấy ngày này tiếp tục câu thông hắc sắc kiếm hồn. Mặc dù cùng Tiên Địa Hoàng chưa chắc có thể liên hệ, nhưng có lẽ có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ tăng lên đều là cần thiết. Ma Hoàng cười vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra, ngươi người này chính là quá khẩn trương, thần kinh căng thẳng cũng không bất cứ ý nghĩa gì a. Thích hợp buông lỏng, nói không chừng còn có thể bắn ra linh cảm gì. Đến, bồi ta uống một chén. Tay nàng cầm tiên nhưỡng, đều là từ Lâm Phong nơi đó muốn tới. Những ngày gần đây, nàng cùng Tiêu Cửu Y tình cảm mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng hai bên đều đã buông xuống, môi hở răng lạnh, đổi ai cũng minh bạch tình cảnh trước mắt. Liền cổ hoàng bành trướng bộ dáng kia, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cân nhắc đến nàng nói rất có lý, Tiêu Cửu Y cũng không phát hiện Ma Hoàng đưa tới rượu có vấn đề gì. Dù sao Ma Hoàng vừa mới một mực ở uống, cho nên rất thản nhiên uống một chén. Một vạn năm trở lên tiên nhưỡng, mùi vị xác thực không tầm thường, nhất là Hứa Linh Vân thủ đoạn. So với bình thường tửu sư, lại nhiều hơn mấy phần thần diệu. Một chén vào trong bụng tử, nàng tựa hồ có chút không thắng tửu lực, khuôn mặt ửng đỏ, càng là cảm giác được cơ thể hơi có chút phát nhiệt. Ngày thường tỉnh táo, cũng rất khó bảo trì lại. Ma Hoàng lập tức cười lạnh một tiếng, đứng lên, trong nháy mắt lộ ra một cỗ đỉnh thiên lập địa khí thế. Cao cao tại thượng nhìn xem Tiêu Cửu Y, hai đầu lông mày đều mang giảo hoạt nụ cười. Ôn Châu Nhi nhìn một chút tình huống này, giật mình có chút không ổn, quay đầu liền muốn chạy trốn. Nàng tạm thời không dám ở trên thiên mệnh đại đạo lên tiếng, bởi vì Ma Hoàng cũng ở phía trên, nói không chừng sẽ bị nàng chặn được, không bằng chạy ra khoảng cách nhất định về sau, lại báo cáo chuyện này. Nàng bàn tính đánh rất tốt, thậm chí không có nói Tiêu Cửu Y, nàng bản thân tu vi tăng lên, đã có thể rút lên cái mông nhỏ, giờ phút này lén lén lút lút đứng lên, nghiêng đầu mà chạy, phản ứng của nàng nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng Ma Hoàng còn muốn mau hơn một chút. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, một cơn lốc đánh tới, hung hăng một đấm đập tới. Ôn Châu Nhi kêu thảm một tiếng, lập tức bị nện vào lòng đất. Nàng kêu thảm nói, lừa đảo, ngươi tên lường gạt này, ngươi thế mà lừa gạt chúng ta. Nàng chưa quên loạn quát lên, đưa tin cho phía ngoài Lâm Phong, lấy thiên mệnh đại đạo đem tin tức lan rộng ra ngoài. Lâm Phong nghe thấy, trong lòng không khỏi chấn động, bất chấp gì khác, một bước bước vào bên trong minh giới. Lập tức trong hơi thở phát giác được một cỗ kỳ quái mùi. Lâm Phong giật mình, cuống quýt ngừng thở, lại phát hiện quỷ dị này mùi, thế mà từ các vị trí cơ thể, hướng thể nội chui vào. Lâm Phong cuống quýt vận khí công pháp chống cự, nhưng mà cái này khí thể vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có, căn bản sắp xếp không đi ra. Ma Hoàng cười lạnh, sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận. Nàng khẽ nói, dược vật này chuyên môn nhằm vào các ngươi ngoại công đặc tính. Bản hoàng tự mình nghiệm chứng qua, đơn thuần bàn về tu vi không gánh nổi. Lâm Phong muốn động thủ bắt nàng, nhưng đầu choáng váng nóng não, đã có chút mất đúng mực. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi giày vò ta, một lần này nên đổi ta giày vò các ngươi nha. Ma Hoàng cười hắc hắc, thân thể nghiêng một cái, chính nàng kỳ thật cũng trúng chiêu, dù sao là tê liệt Tiêu Cửu Y, nàng uống cả buổi xuân tửu, chỉ là ẩn nhẫn không phát, muốn tê liệt Tiêu Cửu y lực chú ý thôi. Hiện tại xem ra, tất cả chuẩn bị ổn thỏa rồi. Liễu Tiêu Tiêu đám người tiếp vào đưa tin, vừa định muốn đuổi, Tiểu Cửu đưa tin truyền ra. Ha ha, bởi vì cái gọi là chiến tranh không ngại dối lừa. Ai bảo ngươi đần như vậy, liền kế sách của ta cũng nhìn không ra. Bị đánh đáng đời, đám người liên tục cười khổ. Làm nửa ngày, là các nàng đang chơi đùa. Vấn đề này không hiếm thấy, mọi người cũng đã quen. Dù sao cũng là Ôn Châu Nhi nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.